Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568. Chương 568. Trước cho ngươi 2000. Nghĩ tới đây, nàng vô ý thức nhìn về phía tu sĩ khác. Có thể có luyện khí bảng bảo vật tu sĩ tự nhiên tất cả đều là thân gia không ít nhân vật. Nhưng mà, giờ phút này tuyệt đại bộ phận tu sĩ sắc mặt đều tương đối nghiêm túc. Vì chuẩn bị một trận chiến này, bọn hắn đem không ít linh tinh đều đổi thành tiêu hao phẩm. Chuyển đổi thành sức chiến đấu, lại thêm một trận chiến này có vẫn lạc khả năng. Loại tình huống này, ai sẽ mang đại lượng linh tinh ở trên người nếu là chết? Cái kia chẳng phải toàn bộ tiện nghi Minh Uyên giới tu sĩ sao? Cho nên giờ này khắc này, không chỉ là Hồng Thù thiếu linh tinh, tu sĩ khác cũng thiếu. Linh tinh chúng ta nơi này có. Trên bầu trời vang lên thiên ma thành chủ thanh âm. Sau đó không ít linh tinh từ trên bầu trời bay xuống. Một đám tu sĩ dựa theo thực lực phân chia, phân đến không ít linh tinh. Trần Trầm nhìn xem chính mình phân đến 10 khối linh tinh, có chút im lặng. Hắn muốn triệt để diệt sát Ngân Lang hư ảnh, chí ít 500 khối linh tinh bên trong tiên khí. 500 linh tinh với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì, nhưng đối nó hắn cùng cảnh giới tu sĩ đến nói đó chính là con số trên trời. Nhìn nhìn lại Hồng Thù, hình như phân đến 7-8 bách linh tinh, nhưng nàng muốn diệt đối thủ của nàng lại chí ít cần 5000 trở lên linh tinh. Cho nên mấy cái siêu cấp cường giả cho ra linh tinh mặc dù số lượng không nhỏ, nhưng vẫn như cũ có chút hạt cát trong sa mạc. Nhưng mà lúc này không phải ngại ít thời điểm đạt được linh tinh bổ sung. Một chút đại thừa tu sĩ bắt đầu cấp tốc tách ra tiên khí, quán chú đến pháp bảo bên trong. Đại lượng vạn linh đỉnh bên trong bay ra chân linh hư ảnh bởi vậy thụ trọng thương. Các người ngược lại là có chút biện pháp. Hoành Đoạn Ma Tông đại trận phía dưới truyền ra một cái lạnh lẽo thanh âm, sau đó đếm đạo quang hoa từ trong đại trận bay ra, quán chú đến vạn linh đỉnh bên trong. Một đạo bàng bạc tiên khí nháy mắt từ vạn linh đỉnh bên trong phun mỏng mà ra. Trên trăm chân linh hư ảnh vết thương trên người mặc dù không có lập tức khôi phục, nhưng cũng có khôi phục xu thế. Càng mấu chốt chính là trên trăm chân linh hư ảnh thực lực lại tăng lên một đoạn. Trần Trầm đối phó cái kia Ngân Lang đều nhanh đạt tới độ kiếp đỉnh phong tiêu chuẩn. Đáng ghét phải biết mang nhiều điểm linh tinh, Hồng Thù một bên ngăn cản nàng đối thủ kia, một bên ảo não mắng. Bây giờ đối thủ thực lực mạnh lên, muốn làm tổn thương đối thủ độ khó lại tăng lên không ít. Như thế vừa suy tính, tiêu hao linh tinh cũng nhiều hơn, cơ bản có thể triệt tiêu vừa mới đạt được chi viện. Khụ khụ, Hồng Thù đạo hữu, kỳ thật ta mang một chút linh tinh. Trần Trầm hoàn toàn ngăn cản không nổi Ngân Lang, dứt khoát đến cái Tần Vương quấn trụ đi. Một bên vây quanh Hồng Thù bay, vừa nói, Hồng Thù nghe vậy nhìn Trần Trầm một chút. Cái này hỗn đản hợp thể kỳ tu vi, có thể có bao nhiêu linh tinh? Bất quá lúc này không phải ngại ít thời điểm. Huống chi lúc này tiểu tử này có thể chủ động nói ra, đã phi thường không dễ dàng. Đều cho ta, ta nói không chừng có thể phân ra một điểm mềm yếu thay ngươi ngăn cản cái kia Ngân Lang. Đều cho ngươi Hồng Thù đạo hữu, ngươi không khỏi quá tâm đen. Trần Trầm sắc mặt tối đen, ngữ khí bất mãn hết sức mà nói. Hồng Thù nghe vậy giận tím mặt, khó được nàng đối cái này hỗn đản thái độ thật một chút. Kết quả cái này hỗn đản vậy mà không trân quý một cái phá hợp thể tu sĩ. Tại bình thường, chính là toàn bộ thân gia đều cho nàng, nàng đều chẳng muốn nhìn một chút. Hiện tại chẳng qua là muốn toàn bộ linh tinh mà thôi. Vậy mà nói nàng tâm đen, quả thực là không biết mùi vị. Trần Trầm ngươi, Hồng Thù đang nghĩ mắng. Bên kia Trần Trầm thầm nói, trước cho ngươi 2000 thật. Dứt lời 2000 linh tinh bay thẳng ra, rơi xuống Hồng Thù trước mặt. Nhìn thấy cái này 2000 linh tinh, Hồng Thù trên mặt sắc mặt giận dữ lập tức cứng đờ. Tiểu tử này vậy mà tùy thân mang theo 2000 linh tinh, cái này mẹ nó vẫn là hợp thể tu sĩ sao? Hơn nữa, cái này còn không phải toàn bộ tài sản của hắn, ngươi coi như hào phóng, yên lặng đem vừa chưa nói xong bổ sung xong. Hồng Thù trong tay phệ linh tà chu nhận chấn động mạnh một cái, đem 2000 linh tinh đều nát thành bột mịn. Đạt được nhiều như vậy bổ sung, nàng cảm thấy có như vậy điểm khả năng triệt để diệt đi đối thủ của mình. Còn có, tiểu tử này đã như thế thực tế, cho nhiều như vậy linh tinh, cái kia nàng dùng nhiều điểm tinh lực bảo hộ một chút tiểu tử này an nguy cũng chưa hẳn không có thể. Bất quá vận dụng tiên khí công kích cái kia ngân lang là không có khả năng, nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp hắn cản công kích. Đại sư huynh tiếp linh tinh, đang lúc Hồng Thù mệnh lệnh lấy tà chu lại phân một cái chân giúp Trần Trầm cản ngân lang thời điểm, Trần Trầm đột nhiên đối xa xa Tiêu Lăng hô một tiếng, ngay sau đó ném ra 4000 linh tinh. Thấy cảnh này, Hồng Thù kém chút một hơi không lên tới, trong đầu vẫn là vấn đề kia, đây là hợp thể tu sĩ sao? Linh tinh thứ này liền xem như tốt nhất mỏ linh thạch bên trong cũng liền một điểm sản lượng, nhưng không có loại kia tất cả đều là linh tinh khoáng thạch. Cái này hỗn đản là từ đâu làm tới 6000 linh tinh, đa tạ tiểu sư đệ. Tiêu Lăng nhìn thấy 4000 linh tinh rất là cảm động, chỉ cảm thấy trước đó đối người sư đệ này lấy lòng hoàn toàn giá trị. Ai, nghĩ đến có chút hổ thẹn, sớm biết lúc trước tiểu sư đệ này muốn chân long chi huyết, hắn liền không thiết cái gì khảo nghiệm. Vị tiền bối kia, tiếp linh tinh, còn có vị kia tiên tử, vị kia trên đầu sừng dài huynh đài, không đợi nội tâm của hắn cảm động xong, Trần Trầm biến thành tán tài đồng tử, bắt đầu cấp tốc phân phát linh tinh, bất quá phút chốc liền tràn ra đi 7-8 vạn linh tinh. Nói thật, bởi vì âm dương cung cần linh tinh, cho nên cái này trong vòng 1-2 năm vơ vét không ít. Nhưng hắn thân ra hết thảy cũng liền chừng 10 vạn, lại nhiều liền thật không có. Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể dùng tạo hóa thạch bích chuyển hóa ra tiên khí cung cấp một đám tu sĩ sử dụng. Nhưng cái kia phong hiểm quá lớn, cùng hắn bại lộ tạo hóa thạch bích, hắn tình nguyện tổn thất một chút linh tinh. Nhìn xem Trần Trầm ném ra những cái kia linh tinh, Hồng Thù trong mắt đã xuất hiện vẻ kinh hãi. 7-8 vạn linh tinh, cái này là đáng sợ đến bực nào số lượng. Vừa mới mấy vị siêu cấp cường giả hết thảy cũng liền lấy ra 1-2 vạn linh tinh. Có thể tiểu tử này một cái hợp thể tu sĩ, một người liền lấy ra 7-8 vạn, hẳn là tiểu tử này tất cả tinh lực đều dùng tại vơ vét linh tinh trên thân, Trần Trầm. Làm không tệ, phân tình này chúng ta mấy đại tông môn sẽ ghi ở trong lòng. Ngươi muốn tứ thánh giới, cũng không phải là không thể được thương lượng. Trần Trầm trong đầu vang lên Thiên Ma thành chủ, vui sướng chí cực truyền âm. Nghe nói như thế, Trần Trầm tự nhiên là vui vẻ. Có câu nói rất hay, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, nếu như không thể, vậy khẳng định là không đủ tiền. Trước đó còn nói cái gì tứ thánh giới đối tà thần điện ý nghĩa đặc thù, hiện tại liền có thể thương lượng tu sĩ, thật đúng là hiện thực. Đa tạ đạo hữu tương trợ, xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh, tại hạ ngày khác tất có hậu báo. Trong đầu vang lên từng đoạn truyền âm, Trần Trầm cũng không khách khí, từng cái trả lời tên của mình. Giao xảy ra lớn như vậy đại giới, thu chút nhân tình hẳn là không quá phận đi. Có luyện khí bảng bảo vật, các tu sĩ đều thiếu nợ ân tình của mình, ngày sau cái này chân linh giới hắn chẳng lẽ có thể đi ngang nghĩ tới đây. Trước đó bởi vì tan tiền tài mà cực độ bi thương, tâm tình dần dần trở nên khá hơn. Đạt được Trần Trầm linh tinh bổ sung, trên trăm tu sĩ bắt đầu yên tâm to gan sử dụng các loại át chủ bài, rất nhanh liền bộc phát ra hơn xa bình thường thực lực. những cái kia chân linh hư ảnh mặc dù có đại lượng tiên khí làm chèo chống, nhưng lọt vào cùng cấp bậc lực lượng tạo thành thương tích, trong lúc nhất thời cũng vô pháp khôi phục. Cũng không lâu lắm, trên trăm chân linh hư ảnh liền tất cả đều mang thương, dần dần đến tan tác biên giới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN